Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, ảnh hưởng. Horay trung tướng ngồi ở văn phòng ghế dựa trên, thân bên là hắn phó quan. Lúc này Horay trung tướng sắc mặt cực kỳ khó coi. Liên tục tin tức xấu nhường hắn mất đi rồi ngày thường tỉnh táo. Tướng quân, là ta tư ra lệnh, là ta trách nhiệm, từ ta tới gánh chịu. Phó quan nhẹ giọng nói rằng, Horay trung tướng khoát tay áo, đã ngừng lại phó quan tiếp tục nói đi xuống. Xác thực, lần này phái ra 2 tên 10 cấp quân đội tinh sĩ giúp đỡ song đầu rắn tổ chức đối phó Lê Ông là phó quan len lút bên dưới hành vi. Nhưng điều kiện tiên quyết là Horay trung tướng ngầm đồng ý rồi lần này hành động. Nếu không phó quan làm sao khả năng vượt cấp dùng danh nghĩa của hắn tuyên bố nhiệm vụ. Loại này hành vi hậu quả đầy đủ trên tòa án quân sự rồi. Lại nói phó quan cùng Horay trung tướng là một thể. Dù là phó quan gánh chịu trách nhiệm, cũng không có cách gì từ chối rơi Horay trung tướng phiền phức. Ở Horay trung tướng trước mặt màn sáng trên, là liên tiếp thu đến tin tức. Đầu tiên là Lê Ông một người tàn sát rồi song đầu rắn tổng bộ tất cả người. Trong đó bao quát 2 tên 10 cấp quân đội tinh sĩ. 2 tên 10 cấp quân đội tinh sĩ hy sinh. Đối với Horay trung tướng tới nói cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Đến rồi Horay trung tướng loại này cấp bậc, cũng không phải là không có địch nhân. Hắn trong tay quyền lực có rất nhiều tướng quân nhìn chằm chằm lấy. Những tướng quân kia sau lưng cũng có lấy riêng phần mình thế lực duy trì. Những tướng quân kia đều đang chờ lấy Horay trung tướng phạm sai lầm. Chỉ cần bị bắt lại sai điểm, như vậy tiếp xuống đến chính là các phe điều tra cùng đả kích. Bất quá Horay trung tướng cũng không có quá nhiều vì 2 tên 10 cấp quân đội tinh sĩ tử vong mà lo lắng. 2 tên 10 cấp quân đội tinh sĩ thượng cấp cùng hắn quan hệ phi thường tốt. Là hắn này phe phái người. Lại nói nhiệm vụ bên trong không ngờ. Ai cũng không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần đem làm nhiệm vụ lý do hoàn thiện một chút. Là có thể giải quyết cái này phiền phức. Horay trung tướng càng thêm lo lắng chính là cuối cùng từ cabin văn minh phương diện truyền đến. Hình ảnh. Đó là một đoạn cự ly xa quay được video. Lúc này video đang Horay trung tướng trước mặt màn sáng trên tuần hoàn lấy. Đó là đột kích phi thuyền cùng khủng bố voi Behemoth mặt đối mặt lơ lửng tại bầu trời video. Bởi vì video quay chụp góc độ vấn đề, cũng không có quay chụp đến đột kích phi thuyền đỉnh chóp đứng lấy bóng người. Nhưng Horay trung tướng như thế nào lại không biết rõ điều khiển chiếc này đột kích phi thuyền. Là vị nào? Kia chính là mới vừa rồi thêm vào Miller dòng họ Lê Ông tinh sĩ. Cabin văn minh dùng cái video này hướng Bomber văn minh xách ra rồi lên án. Là Bomber văn minh người đem voi Behemoth dẫn tới. Đối Titan Star tạo thành rồi tổn thất thật lớn. Từ video trên có thể nhìn ra. Voi Behemoth cùng đột kích phi thuyền ở vào hòa bình trạng thái. Đối với cabin văn minh chỗ nói từ Lê Ông dẫn tới voi Behemoth chi việc. Horay trung tướng là khịt mũi coi thường. Cái gì người có khả năng mệnh lệnh voi Behemoth? Hắn cũng không tin tưởng Lê Ông có thể ảnh hưởng đến voi Behemoth. Nhường voi Behemoth vì nó phục vụ. Nhưng vấn đề ở chỗ video trên xác thực biểu thị lấy voi Behemoth cùng Lê Ông có liên hệ. Này nhường Horay trung tướng 10 phần không hiểu. Horay trung tướng cũng không để ý cabin văn minh lên án. Cabin văn minh lại thế nào cũng không có cách gì đối Bomber văn minh làm cái gì. Hiện tại Horay trung tướng lo lắng chính là điều khiển đột kích phi thuyền Lê Ông. Lần này quân đội 2 tên 10 cấp tinh sĩ tham dự rồi tập sát Lê Ông hành động. Hắn không biết rõ Lê Ông sẽ không sẽ vì vậy mà tìm lên hắn. Thả trước kia, Lê Ông dù là trở thành rồi bậc cao tinh sĩ. Horay trung tướng cũng không lo lắng đến từ Lê Ông uy hiếp. Nhưng hôm nay không giống rồi. Lê Ông lại cùng voi Behemoth có liên quan. Liền đủ để uy hiếp được Horay trung tướng cùng hắn thế lực rồi. Horay trung tướng cần muốn làm ra quyết định. Là cầm ra đầy đủ đại giới. Cùng Lê Ông trì hoãn quan hệ. Còn là một hơi xông lên. Đem Lê Ông triệt để hủy diệt. Dù là Lê Ông cùng voi Behemoth có liên hệ. cũng không khả năng nhường voi Behemoth bất cứ lúc nào đi theo. Chỉ cần phái ra bậc cao tinh sĩ, giải quyết Lê Ông phi thường dễ dàng. Liền ở Horay trung tướng nghĩ lấy thời điểm, hắn trước mặt màn sáng có thông tin xin. Loại này trực tiếp có thể cùng hắn liên hệ xin. Tự nhiên là cùng hắn thân phận bằng nhau người. An, người cũng nhìn đến cabin văn minh phát tới video rồi. Horay trung tướng đang tiếp thụ xin sau. Nhìn đến An hình ảnh lúc lập tức rõ ràng rồi An lúc này liên hệ mục đích. Ta không phải vì rồi cabin văn minh việc, mà là vì rồi cái này. An sắc mặt chìm túc vung rồi vung tay. Một phần tình báo truyền rồi qua tới. Horay trung tướng mở ra tình báo. Nhìn đến rồi mặt trên hai tên 10 cấp tinh sĩ tư liệu. Phần tài liệu này không chỉ có hai tên 10 cấp tinh sĩ tấm ảnh. Càng là liền thân phận đều có lấy kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Từ đâu lúc tiến vào quân đội. Khi nào trở thành tinh sĩ. Khi nào tiếp thu quân đội mệnh lệnh đi trước Titan Star. An, này thật không phải là ta ra lệnh. Ta cũng là sau đó mới biết rõ. Horay trung tướng cười khổ lấy lắc đầu nói rằng. Hắn biết rõ có chút giải thích là không có cần thiết. An có khả năng cầm tới như thế kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Liền rất nói rõ vấn đề rồi. Ta không có nghĩ đến. Người đã đáp ứng ta việc. Vậy mà lại lật lọng. Này cũng không giống như trước kia ngươi. Nhìn đến ta về sau cùng ngươi tiếp xúc muốn lưu ý một chút. Cẩn thận bị ngươi cho tính kế. An trầm giọng nói rằng. Này kiện việc cũng không có cho Lê Ông tạo thành tổn thương. Ta có thể đối với cái này chuyện làm ra đền bù. Horay trung tướng trong lòng một kinh. Liền vội vàng nói rằng. Horay trung tướng ở trong quân rất lớn trình độ mượn gia tộc lực lượng. Nếu như cùng An trở mặt. Như vậy đem ảnh hưởng cực lớn hắn ở trong quân quyền thế. Người mau chóng cho ra một cái đền bù phương án. Chờ Lê Ông sau khi trở về ta sẽ cùng hắn nói chuyện. Hy vọng hắn sẽ không mang thù. An suy nghĩ rồi chốc lát mới nói rằng. Hắn đồng dạng không hy vọng cùng Horay trung tướng ở giữa quan hệ làm cứng rắn. Này một lần hắn cùng Horay trung tướng liên hệ. Cũng là vì rồi nhường Horay trung tướng chủ động trì hoãn cùng Lê Ông quan hệ. Từ khi An nhìn đến Lê Ông cùng Voi Behemoth sống chung hòa bình video sau. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là ngàn vạn không thể nhường Lê Ông cùng Horay trung tướng xung đột. Vạn nhất Lê Ông dẫn tới Voi Behemoth. Không chỉ là Horay trung tướng có phiền phức. Chính là đối Mueller dòng họ cũng là to lớn bên trong hao tổn. Có thể dạng này nói. Từ Lê Ông cùng Voi Behemoth cùng một chỗ video truyền đến sau. Lê Ông ở Mueller dòng họ địa vị liền rất khác xưa kia. Trước kia Lê Ông ở Mueller dòng họ là tiếp thu Mueller dòng họ giúp đỡ đỉnh tiêm thiên tài. Vốn có cực mạnh tiềm lực. Hiện tại Lê Ông có được rồi Voi Behemoth lực uy hiếp. Khiến cho bất luận cái gì người đều muốn cân nhắc đến này một điểm. Này nhường Lê Ông thân phận tăng mạnh. Horay trung tướng không có thu đến tình báo. Lê Ông hướng An bên này báo cáo video. Nhường An nghiêm trọng hoài nghi Voi Behemoth là thật từ Lê Ông dẫn tới. Bởi vì ở Lê Ông hành động lúc trên truyền video bên trong. Lê Ông xách lấy một cỗ thi thể. Theo Lê Ông chỗ nói đó là Dana tinh sĩ thi thể. Căn cứ bộ mặt phân biệt cũng chứng thực rồi điểm này. Song đầu rắn tổ chức mời được rồi một vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Mà Lê Ông đang hành động trước giết chết rồi vị này cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Bậc trung tinh sĩ giết chết bậc cao tinh sĩ. Này làm sao nói đều nhường người hoài nghi. Nếu như nói giống trước đó vũ trụ đặc thù hoàn cảnh. Lê Ông lợi dụng chiến hạm. Mà bậc cao tinh sĩ không có bất luận cái gì sinh tồn vật tư một mình ở vũ trụ bên trong. Lê Ông có thể chậm rãi đem bậc cao tinh sĩ mài chết còn có thể. Nhưng ở Titan Star loại kia hoàn cảnh, bậc cao tinh sĩ thực lực sẽ không nhận đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Bậc cao tinh sĩ chỉ cần không phải người ngu, đứng ở nơi đó không hoàn thủ nhường Lê Ông chém giết. Nếu không Lê Ông cái này bậc trung tinh sĩ chính là trang bị rồi cơ giáp. Cũng không có cách gì giết chết một tên bậc cao tinh sĩ. Như bậc cao tinh sĩ thật dễ đối phó như vậy. Kia các thế lực sớm liền điên cuồng mua sắm cơ giáp. cấp 4 văn minh cơ giáp nhưng so bồi dưỡng một tên bậc cao tinh sĩ tiện nghi quá nhiều. Cấp 4 văn minh cơ giáp tối đa cũng chỉ có thể tăng lên bậc trung tinh sĩ ở bậc trung chiến lược. Cho nên An ở nhìn đến cái kia video sau. Ý nghĩ đầu tiên chính là Leon ở Titan Star có rồi người giúp đỡ. Về sau quả nhiên, chỉ là An không có nghĩ đến là Leon người giúp đỡ lại là Void Behemoth. Cũng chính là tin tưởng Leon cùng Void Behemoth quan hệ. An mới sẽ vội vã như thế tìm tới Horray trung tướng. Hắn không phải là truy cứu Horray trung tướng, mà là không muốn bởi vì trước đó việc nhường bên trong gia tộc này sinh dung chuyển. Cai Bin văn minh bên kia các ngươi nghị viện chuẩn bị làm sao hồi phục. Horray trung tướng nghĩ đến rồi Cai Bin văn minh lên án. Hiếu kỳ mà hỏi, có cái gì tốt hồi phục? Nghị viện bên này đã nhường Cai Bin văn minh chuẩn bị cảm ơn đột kích phi thuyền trong tinh sĩ. Nếu như không phải là tên này anh dũng tinh sĩ ngăn cản lại Void Behemoth, Titan Star rất khả năng đã triệt để bị hủy rồi. An khinh thường nói rằng, còn là các ngươi chơi ngoại giao đen. Horray trung tướng lắc đầu cảm thán nói, từ bất luận cái gì góc độ tới nói, cũng không khả năng là Leon ngăn cản lại Void Behemoth công kích. Void Behemoth làm sao khả năng nhìn ở Leon mặt mũi thượng trung rừng giết chóc. Nhưng bọn hắn không biết là, nghị viện cho Cai Bin văn minh lý do cùng sự thực phù hợp nhất. Nếu như Void Behemoth không có phát hiện Leon tồn tại, có lẽ thật sẽ ở cuồng bạo bên trong đem Titan Star trên tất cả kiến trúc cùng sinh mệnh hủy diệt. Đột kích phi thuyền ở vào lái tự động trạng thái. Đột kích phi thuyền cái khác đều tốt, chính là hẹp dài thân thuyền khiến cho nội bộ không gian không tốt lợi dụng. Đặc biệt là Leon tu luyện nhận đến rồi nhất định ảnh hưởng. Này nhường hắn chỉ có thể giảm nhỏ động tác biên độ. Cho dù là dạng này, hắn cũng không nghĩ ảnh hưởng đến chính mình tu luyện kế hoạch. Y nguy trụ cột đoán thể quyết từng cái động tác một triển khai. Thể thuật hệ tinh chủng dẫn động tới tinh lực hướng hắn thân thể tụ tập mà đến. Thông qua hắn thân thể tiến vào tinh chủng trong. Ở cái này quá trình bên trong, tinh lực từ tự do trạng thái chuyển hóa làm rồi mộc hệ chịu hắn hoàn toàn khống chế trạng thái. Tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết lúc, Leon tu luyện tiến trình cùng dĩ vãng không có cái gì lớn sai lệch. Chỉ có một ít động tác không có cách gì hoàn toàn giãn ra mở từ đó nhường hấp dẫn tinh lực hiệu quả. Giảm bớt một điểm, kết thúc rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện. Leon tinh thần lực tiến vào trái tim chỗ chất gỗ trong chén. Hắn nhìn đến rồi ngâm ở chất lỏng bên trong quả trứng khổng lồ. Từ quả trứng khổng lồ liên hệ bên trong, hắn có thể cảm thụ đến quả trứng khổng lồ trong đang dựng dục sinh mệnh chỗ truyền đến hài lòng cảm. Giác thoải mái, chất lỏng đối quả trứng khổng lồ có lấy nào đó loại có ích. Đây là lộ vẻ dễ thấy. Liền ở Leon chia sẻ lấy quả trứng khổng lồ cảm thụ lúc, chất gỗ cái chén bên trong chất lỏng tràn đầy rồi. Chất lỏng chảy ra tiến vào hắn thân thể các nơi. Ở hắn hưởng thụ lấy chất lỏng tưới nhuần thân thể các nơi lúc, từ quả trứng khổng lồ chỗ lại truyền đến rồi nhàn nhạt bất mãn. Tựa hồ chất lỏng sói mòn nhường quả trứng khổng lồ cảm giác đến rồi không thoải mái. Leon cười một tiếng, mặc dù quả trứng khổng lồ sinh mệnh còn không có hoàn toàn thai nghén, nhưng hắn còn là đem nó xem như rồi chân chính sinh mệnh có trí tuệ. Hướng giải thích thả lấy chất gỗ cái chén không hề chịu hắn khống chế. Đúng vậy, chất gỗ cái chén khống chế không hề như hắn trước đó coi là như thế. Thật chịu hắn khống chế rồi. Ở Leon phát hiện hắn có thể tùy tiện đem quả trứng khổng lồ từ chất gỗ cái chén bên trong lấy ra. Thả lại sau, hắn một lần coi là chính mình hoàn toàn khống chế rồi chất gỗ cái chén. Nhưng khi hắn như muốn vật khác phẩm để vào chất gỗ cái chén lúc, lại phát hiện chất gỗ cái chén liền không thèm để ý hắn mệnh lệnh. Bình thường vật phẩm không được. Hắn nếm thử rồi tinh lực vũ khí. Cũng không có cách gì thu vào. Cuối cùng Leon phát hiện, cũng chỉ có quả trứng khổng lồ cái này đặc thù tồn tại, mới có thể tiếp thu hắn mệnh lệnh bị thu vào chất gỗ cái chén. Có lẽ hắn lúc trước lỗ mãng trị liệu quả trứng khổng lồ hành động bên trong, không tên kích phát rồi chất gỗ cái chén nào đó loại công năng. cảm thụ lấy thể thuật hệ tinh trùng hoàn toàn khôi phục. Thân thể cũng trở về lại rồi trạng thái đỉnh phong. Hắn lần nữa bắt đầu tu luyện lên thể thuật. Này một lần hắn lựa chọn tu luyện đốt trời đoán thể quyết. Trước đó chiến đấu bên trong, hắn đem trong cơ thể thể thuật hệ tinh trùng trong không gian nhỏ ngọn lửa tinh lực tiêu hao hơn nửa. Bây giờ, rút kiếm bí pháp đã trở thành hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Tự nhiên cần muốn nhanh chút bổ sung. Đốt trời đoán thể quyết vận chuyển. Hắn thân thể làm ra từng cái động tác một. Tụ tập hướng hắn thân thể tinh lực trở thành rồi ngọn lửa tinh lực. Ngọn lửa tinh lực trong cơ thể hắn lưu chuyển. Cái này quá trình là nhường ngọn lửa tinh lực thông qua đốt trời đoán thể quyết vận chuyển. Chuyển đổi trở thành khả khống ngọn lửa tinh lực. Nhường ngọn lửa tinh lực công nhận hắn thân thể. Bất quá này một lần tu luyện ra phát hiện ra không ngờ. Làm ngọn lửa tinh lực ở lê ông trong cơ thể lưu chuyển thời điểm. Từ trái tim chỗ truyền đến rồi một luồng sức hút. Tất cả tiến vào trong cơ thể ngọn lửa tinh lực tất cả đều bị hấp dẫn hướng về phía trái tim. Chưa bao giờ có không ngờ. Nhường Lê Ông không khỏi một sợ run. Hắn liền tranh thủ tâm thần vùi đầu vào trái tim chỗ. Trái tim cũng không nhận được ngọn lửa tinh lực ảnh hưởng. Những kia hấp dẫn tới ngọn lửa tinh lực đều bị chất gỗ trong chén quả trứng khổng lồ hấp dẫn tới rồi. Lê Ông không rõ ràng voi Behemoth là cái gì thuộc tính. Nhưng hắn gặp qua voi Behemoth thao túng quá mức diễm tinh lực. Chỉ ít voi Behemoth có lấy ngọn lửa thuộc tính. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Hắn vất vả tu luyện ngọn lửa tinh lực. Lại bị quả trứng khổng lồ hấp thu rồi đi. Hắn tâm thần cảm thụ lấy quả trứng khổng lồ tình huống. Rất nhanh hắn liền bị quả trứng khổng lồ trong tình huống hấp dẫn rồi. Quả trứng khổng lồ bên trong. Hấp dẫn tiến vào ngọn lửa tinh lực chính chiếu theo một cái cực kỳ phức tạp đồ văn vận chuyển lấy. Cái này phức tạp đồ văn tựa hồ dẫn động cái gì đặc thù năng lượng từ hư không bên trong truyền vào. Quả trứng khổng lồ trong. Lê Ông cảm thụ đến rồi quả trứng khổng lồ đối với hỏa diễm tinh lực cùng hư không bên trong truyền. Đến năng lượng ưa thích. Hai loại năng lượng đều đối quả trứng khổng lồ có lấy không nhỏ giúp đỡ. Voi Behemoth cho rồi trứng. Cũng không cho cái sách thuyết minh. Lê Ông không khỏi mở miệng phàn nàn nói. Nếu như không phải là hắn tu luyện đốt trời đoán thể quyết. Có lẽ hắn vĩnh viễn đều không biết rõ quả trứng khổng lồ còn muốn hấp thu ngọn lửa tinh lực. Mà hắn đồng thời cũng không biết rõ. Quả trứng khổng lồ hấp thu rồi ngọn lửa tinh lực. Sẽ không sẽ đối quả trứng khổng lồ này sinh cái gì ảnh hưởng xấu. Đây hết thảy đều là không biết. Lê Ông liền giống như là tân thủ phụ thân. Chăm sóc lấy chính mình hài tử. Đồng thời hắn còn không có cách nào từ cái khác mương máng biết được chính mình chăm sóc phải. Chăng có sai lầm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.